Không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa nhỉ? Có vẻ như đã khỏi rồi. Khụ khụ, Hữu Tuệ. Tỉnh lại ngay, tuy cậu ta đã cứu mình thoát nạn nhưng lúc này không phải là lúc trả ơn. Mau lên đi mua Pepsi. À, nhớ mua 3 lon. Thật là người vừa già vừa chậm chạp, lại chậm như rùa bò. Nhanh nhẹn chút đi. Chẳng có tố chất làm nô tì gì cả, thằng cha lăng thần huyền đó tranh thủ tát nước theo mưa. Khệnh khạng ra lệnh cho tôi. Lũ đều giả. Ta nhìn các ngươi. Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Hơ. Đúng rồi. Nhìn lon cơ to cơ a trong tay, đầu tôi bỗng lóe sáng, nghĩ ra một diệu kế. Tôi chạy thục mạng đi mua 3 lon nước ngọt. Được thôi, hẹn lần sau nhé. Ố không. Ngoan nào, mấy bé ra kia đợi anh nhé. Tẹo nữa anh qua đó. Mấy thằng cha này đúng là thuộc loại sát gái. Đám nữ sinh đáng thương kia bị dụ dỗ đến mức nghe lời răm rắp. Hừm. Chỉ có mỗi Lý Triết Vũ là im lặng. Không thèm để ý đến lũ con gái mê dai đẹp đang vo ve xung quanh như ong voi tổ. Đây Pepsi có hình chay, tôi thở hồng hộc đưa lon nước ngọt mà tôi ngấm ngầm bày trò cho Kim Nguyệt dạ. Sau đó lùi xuống 2 bước. Hơ hơ, sắp có trò hay rồi đây. Mau mở ra đi cưng. Mở hộ cái sao sao chăng gì nữa. Bộ có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, hu hu hu. Không có chuyện gì mới lạ. Mau lên. Sợ gì chứ? Kim Nguyệt dạ nháy nháy mắt. Hả? Vậy cậu đưa đây mắt tên Kim Nguyệt dạ sắc như dao. Tôi cố né cái đầu đi rất xa, cắn chặt răng. Phụt, nắp lon Pepsi được tôi mở ra. Nước trong lon bắn ra như kiểu nước được máy bơm cao áp đẩy. Bắn tung tóe hết lên mặt tôi. Phơ phơ. Bé Hữu Tuệ, sao mà bé đáng yêu thế? Nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, Kim Nguyệt dạ ôm bụng cười nghiêng ngả. Tôi nhắm chặt mắt, từng giọt nước ngọt lăn trên mi mắt rơi xuống. À. Hơ. Hơ. Hơ. Hơ. Hừm. Hừm. Hừm. Hừm. Hừm. Hừm. Tô Hữu Tuệ, mày đánh giá thấp đối thủ quá đấy. 10 phút sau, tôi đi vào toilet. Nhìn áo và mũ ướt nhẹp toàn là nước ngọt, đành cởi ra thay, chỉ còn lại cái kính đen, có đeo thì cũng vô ích. Tôi thở dài, đúng là ác giả ác báo, câu này cấm có sai. Xem ra những ngày sau này mình khó sống rồi. Kim Nguyệt dạ. Đồ tồi. Tất cả những gì cậu đã làm với tôi, nhất định sẽ trả gấp đôi, không phải gấp 10 lần mới đúng. Ring. Ring. Dinh điện thoại trong túi tôi kêu lên inh ỏi. A-L-O. Ai đấy ạ? Giọng tôi còn ngọt hơn nước đường nô tì. Ta sắp phải thi đấu rồi. Mau ra sân vận động nhanh lên. À, đúng 2 phút nữa có mặt. Hơ hơ, này, này Kim Nguyệt giả tên khốn này nghĩ tôi là thần đèn chắc. Tôi vừa rủa thầm, vừa cắm cổ chạy về phía sân vận động đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Sân vận động đông lúc nhúc toàn người. Phe màu đỏ và phe màu xanh mỗi bên đứng hùng cứ một phương gào thét cổ vũ cho trường mình. Những tấm băng rôn, khẩu hiệu cổ động cùng với lá cờ đại diện cho từng trường được dương cao vẫy loạn xà ngầu. Tiếng hò hét khắp nơi đổ dồn về đây, làm cho ngọn lửa thi đấu cháy hừng hực. Trường Sùng Dương phe màu đỏ ở giữa có một cái trống màu đỏ cỡ đại cao bằng 2 người chồng lên nhau. Đang được gõ trầm vang đầy hào khí tùng tùng. Học sinh trường Sùng Dương đứng thành từng tốt ở chỗ dành cho khán giả, gào thét im ỏi cổ vũ trường mình. Xét về hình thức thì cổ động viên trường Minh Đức ăn đứt. Tất cả học sinh đều ngồi thẳng hàng ngay lối. Đồng thanh hô vang khẩu hiệu và vẫy cờ. Biểu ngữ đủ màu sắc theo sự chỉ huy. Toàn trường là người thế này, tìm kim nguyệt dạ khác nào mò kim đáy bể. Hừ, mặc sắc hắn. Trời ơi! Tôi không những phải giám sát cả trận đấu, lại còn bị tên kim đó quay như trong chóng. Tôi sắp nổ tung đầu đến nơi rồi. Đầu óc lãnh đạo có tổ chức bài bản như tôi qua bao nhiêu năm rèn luyện nay đã có đất dụng võ. Tất cả các hạng mục thi đấu đều được tôi sắp xếp trình tự và rõ ràng. Đang lúc tôi định nghỉ ngơi một chút thì có một giọng nói ầm ầm cất lên. Hi! Baby hữu tuổi anh tỉnh ngạn. Thằng cha này lúc nào cũng xuất duyệt nhập thần, có ngày hắn làm tôi vỡ tim mất. Xin chào! Anh có chuyện gì cần giúp à Tô hữu tuổi, mày cố nhịn đi cho xong. Ồ, baby, anh sẽ ủng hộ em hết mình. Em xem anh đã đăng ký thi ba hạng một lần, em cảm động lắm phải không? Ha ha ha! Lần này, hắn ta cầm bông hoa cúc, mặc bộ đồ thể thao màu trắng xuất hiện lù lù trước mặt tôi. Nhà thằng cha này mở tiệm bán hoa chắc. Lần nào xuất hiện là y như rằng tay cầm bông hoa gì đó. Vậy vậy à, tôi cố gắng mím môi cười tươi. Làm ơn đi, chẳng biết tên khỉ này đầu chứa cái gì nữa. Đăng ký có vài ba hạng mục tép siêu mà cũng phồng mang trợn má đi khoi. Có giỏi thì đợi thắng hắn hay. Baby à, em biết hắn ta là ai không? Anh tỉnh ngạn chẳng hề mảy may để ý đến sắc mặt tôi. Tay cầm bông hoa khinh khỉnh chỉ về một nơi. Nói cho em biết, hắn là áp chủ bài trường Sùng Dương, hơn em một điểm trong kỳ thi tuyển vào trung học. Trông xấu hoắc thế kia mà cũng có fan hâm mộ. Anh mới là đệ nhất Mỹ Nam. Hữu tuổi này trông cái mặt hắn lúc cười mới đáng ghét làm sao. Kim Nguyệt dạ đúng là đáng ghét thật. Tôi nhìn hắn cười rạng rỡ giữa đám con gái đang bám lấy chằng chằng mà cảm thấy lửa uất hận như bốc lên đầu. Ha ha, hay là bé hữu tuổi cùng hợp sức với anh đối phó hắn? Anh tỉnh ngạn thì thầm. Anh bảo sao nhìn nụ cười gian gian của anh tỉnh ngạn, tôi có sự cảm chẳng lành. Cầm lấy cái này, đợi khi thi đấu xong đưa cho hắn uống. Đảm bảo trận thi đấu hôm nay B H U Vinh Quy Quy B H U Vinh Quy Quy B H U Vinh Quy Quy. Anh tỉnh ngạn hướng mắt ra phía xa xa, nhìn chằm chằm Kim Nguyệt dạ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ vô cùng xảo quyệt. Không dám tin là hắn lại hận Kim Nguyệt dạ đến thế. Tôi không muốn thắng cũng không cần phải dùng thủ đoạn đê tiện thế này. Đúng lúc định ném lại chai nước mà anh tỉnh ngạn ép cầm lấy, bỗng có người vỗ mạnh vào tai tôi. Tên nô tì kia, bộ ngủ gật trong toilet à? Kim Nguyệt dạ đứng phía sau lưng tôi từ lúc nào là cho ta hả? Nô tì, ngươi đối với ta là tốt nhất đó. Ủa, không mặc đồ ngụy trang nữa sao á? Bỏ tay ra này, bỏ tay ra ngay! Tôi vùng vẫy để thoát khỏi móng vuốt của tên Kim Nguyệt dạ. Chúa ơi, đừng để ai bắt gặp rồi hiểu lầm tôi bàn trường theo địch. Lát nữa chủ nhân của ngươi sẽ thi chạy 400 mét. Nhớ cổ vũ nhiệt tình vào. Cảm ơn mang nước đến nhé. Kim Nguyệt dạ cầm chai nước của anh tỉnh ngạn hơn. U Vinh Quy Quy To hơ, u, vinh, quy, quy, to. Trước mặt tôi, hắn cướp từ lúc nào thế nhỉ? Ngại quá, để cậu thất vọng rồi. Hữu tụi chỉ cổ vũ cho những hốt boy như tôi thôi. Anh tỉnh ngạn đừng im nãy giờ, bỗng làm dáng vuốt vuốt tóc rồi nói. Hai. Đáng tiếc thật. Cậu cũng thi chạy 400 mét hả? Lát nữa có thua cũng đừng có khóc nhè đấy. Hơ hơ hơ hơ, nói cũng đúng. Kim Nguyệt giả cười híp mí nhìn anh tỉnh ngạn. Nếu đã xấu như ma, thi chạy ngắn mà cũng thua thì nhảy lầu chết cho rồi đương nhiên. Khoan đã, mày dám bảo tao xấu? Mày dám hạ nhục tao? Thằng danh kia, mày có biết tao là ai không? Tao là anh tỉnh ngạn nức tiếng Trường Minh Đức nói dứt câu. Anh tỉnh ngạn dường như không kịp thở, đưa tay vuốt ngực. Hơ, tôi chưa nghe nói về anh bao giờ. Kim Nguyệt giả cười ngây ngô. Mày anh tỉnh ngạn tức đến nỗi suýt cháy xém cả mắt. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cười gian xảo Kim Nguyệt giả. Mày không dám cá cược với tao chứ gì, cược cái gì, lát nữa bên nào thua sẽ phải bò một vòng quanh sân vận động. Vừa bò vừa kêu như lợn kêu như lợn. Lợn kêu như thế nào ấy nhỉ? Không biết hà. Lúc lợn cô đơn nó sẽ kêu ủ ủ ủ ủ. Ồ, hóa ra kêu như thế à? Tôi hiểu rồi. Nhìn vẻ mặt anh tỉnh ngạn tức đến suýt ói máu, đúng là tên ngốc. Để thằng cha Kim Nguyệt giả đó sỏ mũi. Mày, hừ. Mà thôi, tao không có hứng nói chuyện với tụi đàn em như mày, lát nữa rồi mày sẽ biết tay tao. Tao quên không thông báo cho mày một tin cực sốc, đó là tao anh tỉnh ngạn là đội trưởng của đội bóng rổ tài năng Trường Minh Đức. Sợ chưa? Phơ phơ phơ phơ. Ủa? Hóa ra anh là đội trưởng à? Thảo nào chơi tệ quá. Dù gì Trường Minh Đức đã ra mặt khiêu chiến với Sùng Dương. Vậy đợi đến khi ra sân thi đấu sẽ phân cao thấp. Kim Nguyệt giả cười tươi hết cỡ. Thản nhiên đáp lại. Bạn Kim, bạn nói như thế là coi thường người khác quá. Nếu tôi nhớ không lầm thì đội bóng rổ Trường Minh Đức lúc nào cũng thắng Trường Sùng Dương. Tôi ung dung trả đũa tên Kim Nguyệt giả. Baby à, anh biết em sẽ ủng hộ anh mà. Ha ha ha ha, tên anh tỉnh ngạn điên khùng đó nhìn dán mắt vào bình nước trong Kim Nguyệt giả. Cười ha hà. Sao mà ngu thế không biết, làm thế thì dù đầu heo cũng biết trong chai nước có chứa cái gì. Tôi hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt giả, hình như hắn vẫn chưa uống nước. Sau khi lau hết mồ hôi trên trán, Kim Nguyệt mở nắp chai, vé miệng lại tu. Hắn uống thật rồi. Yes, thành công rồi. Tôi khoái chí nhìn chăm chú chai nước trong tay hắn. Hừ, với tên ấy thì cần gì phải quang minh chính đại chứ. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của hắn, tôi bỗng có chút hối hận. B A N G. Tiếng súng hiệu lệnh vang lên. Tất cả tuyển thủ đứng ở vạch xuất phát bỗng lao đi nhanh như tên bắn. Bạn Kim Nguyệt giả Trường Sùng Dương đang ở vị trí dẫn đầu. Theo sát phía sau là bạn anh tỉnh ngạn Trường Minh Đức, bình luận viên ngồi trên đài quan sát cuộc thi. Tuy chẳng muốn thừa nhận nhưng công nhận tên đó lúc chạy trông cũng ngầu lắm. Tôi ngơ ngẩn nhìn tên Kim Nguyệt giả chạy vun vút trên đường đua. Ngay cả lúc này, mặt hắn vẫn nở nụ cười lãnh đạm, mái tóc được gió thổi bồng bềnh, ánh mắt tràn đầy tự tin. Thật khó mà tin nổi. Vóc nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, y, y. mảnh thế này mà lại có sức mạnh đáng sợ thật. Trong khoảng khắc ấy, tôi có cảm giác hắn trông như vị thần mặt trời Apollo trong thần thoại Hy Lạp. Bít, Kim Nguyệt Giả. Kim Nguyệt Giả. Anh Kim Nguyệt Giả. Cố lên. Cố lên. Tụi con gái hét lên như còi khi nhìn thấy giai đẹp, khiến cả sân vận động lại tiếp tụ ồn ào như cái chợ vỡ. Đại ca cố lên. Huyền không cần phải gào to thế, dạ thế nào mà chẳng thắng giọng nói này. Tôi quay đầu nhìn. Là Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ phát hiện ra tôi nhìn cậu ta, Triết Vũ cũng nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười làm tôi suýt bị hớp hồn. Bạn Kim Nguyệt Dạ đã giành giải nhất trong cuộc thi chạy 400 mét nam khi bình luận viên vừa dứt lời. Nữ sinh sùng dương lao ấm về phía Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Khăn nè. Lau mồ hôi đi anh Nguyệt Dạ, em có mang nước cho anh nè, sao hắn vẫn không việc gì nhỉ? Rõ ràng hắn đã uống chai nước đó mà. Tôi tròn mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang mải nhận lấy khăn bông và nước, ngó đi ngó lại vẫn thấy hắn hoàn toàn bình thường. Cầm hộ cái. Có tất cả 12 khăn bông, 15 chai nước. Không được làm mất cái nào hết. Kim Nguyệt Dạ tiện tay đẩy hết đồ sang cho tôi. Tôi lảo đảo suýt thì ngã oạch xuống đất. Hốt hoảng nhìn xung quanh. May mà không ai nhìn thấy mình. Sao lại thế nhỉ? Tại sao lại thế? Ban nãy tôi tận mang thấy Han Tu ừng ực chai nước của anh tỉnh ngạn. Nhưng mà. Hi. Dạ. Được lắm. Lăng Thần Huyền khí thế hừng hực đánh vào vai Kim Nguyệt Dạ nhẹ tay thôi. Đau đó Kim Nguyệt Dạ cười ha ha. Đáp lễ lại tên Lăng Thần Huyền bằng một cú đấm. Dạ. Vừa rồi tôi bấm giờ giúp cậu. Cậu đã phá kỷ lục lần đại hội trước đó. Lý Triết Vũ hoe hoe cái đồng hồ đeo tay trông rất đẹp. Thế hà. Có gì đâu. Hơ hơ chán ngắt. Phá kỷ lục trường thì có gì mà vinh vang chứ. Có giỏi thì phá kỷ lục thế giới ấy. Bày đặt khiêm tốn. Hữu tuổi. Sao bà lại ở đây há báo hại tôi chạy đi tìm đến đuôi cả mắt luôn. Làm gì mà bà cầm khăn bông với nước thế. Tô Cơ hầm hầm chạy từ giữa sân vận động đến chỗ tôi. Thôi chết. Quên mất tiêu là hôm nay Tô Cơ cũng thi đấu. Tô Cơ, xin lỗi bà. Bà thi xong chưa? Mấy thứ này tôi cầm hộ người ta thôi. Ha ha, Tô Hữu Tuệ quả nhiên là cô. Hèn gì tôi thấy quen quen. Khà khà khà khà, tên Lăng Thần Huyền chết tiệt đó hình như có thù từ kiếp trước với tôi. Lăng Thần Huyền, cậu nói gì hả? Đồ khỉ ngố. Tô Cơ vừa nhìn thấy Lăng Thần Huyền mặt đã nhăn như cách bị rách. Nói gì hả? Tôi nói là Tô Hữu Tuệ ban nãy mặc như kiểu bà già lụ khổ, lại còn khúm núm chạy đi mua nước cho tụi tôi. Đúng không? Vũ thằng cha đó tiếp tục đá tôi một nhát xuống tận 9 tầng địa ngục. Hình như cậu nhận nhầm người rồi ý. Lý Triết Vũ vừa nói gì? Cậu ta lại giúp tôi thoát hiểm. Tôi há hốc mồm nhìn hung mặt lạnh hơn nước đá của cậu ta. Hi. Lý Triết Vũ đấy à? Bà bạn Tô Cơ vừa nhìn thấy Lý Triết Vũ, thái độ liền quay ngoắt 180 độ. Giọng nói vừa rồi còn gầm rè như cọp cái thế mà bây giờ đã mềm vặt như cao su. Đúng là cái đồ. Khi Lý Triết Vũ mỉm cười rồi gật đầu. Vớ vẩn, sao nhầm được. Nhất định là cô tá tên khốn Lăng Thần Huyền vẫn quyết không chừa cho tôi con đường sống. Hừ. Lăng Thần Huyền, đủ rồi đó. Hữu tuổi giống như bộ mặt của Trường Minh Đức, làm gì có chuyện trước mặt bàn dân thiên hạ chạy đi mua nước cho cậu chứ? Đúng là đồ khỉ ngố, nằm mơ giữa ban ngày Tô Cơ lườm tên Lăng Thần Huyền một cái. Sợ hai người này bùng nổ chiến tranh, tôi vội kéo tay Tô Cơ, tính cách con nhỏ này hùng hổ thế dễ uinh người như chơi. Hữu tụi, chúng ta đi thôi. Nói chuyện với loại người như hắn chỉ tổ giảm thọ cô ta không được đi Kim Nguyệt Dạ. Là giọng của Kim Nguyệt Dạ. Tôi có cảm giác mọi người đều im bặt. Hàng chục cặp mắt của học sinh trường Minh Đức và Sùng Dương đang tầng lớp vây quanh chúng tôi bỗng trợn trừng lên kinh ngạc. Tôi như bị tạt gáo nước lạnh vào người. Lần này tôi thật rồi. Thế này khác nào tuyên bố tôi là kẻ phản bội trường Minh Đức. Vì tôi muốn bạn hữu tuổi làm chứng giúp. Đúng không? Anh tỉnh ngạn Kim Nguyệt Dạ đột ngột chuyển chủ đề câu chuyện, hắn còn nhìn anh tỉnh ngạn cười khoái trá. Sao giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi? Anh tỉnh ngạn hậm hực nhìn Kim Nguyệt Dạ như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặt đỏ như khỉ. Anh ta vừa đi bằng bốn chân hai vòng sân vận động. Vừa kêu ủ à ủ như chú lợn trước con mắt sắp rớt ra của mọi người. Nếu tôi mà là anh ta chắc tôi nhảy lầu tự tử mất. Kim Nguyệt Dạ không thèm để ý đến sự chú ý của mọi người, kéo tôi sát lại nói nho nhỏ vào tai tôi. Hữu tuổi yêu dấu, có lẽ đến lượt tôi tính nợ với cô nhỉ. Nhớ chờ điện thoại của tôi nhé. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chết rồi, chắc hắn biết chai nước có thuốc gì đó. Mà mình lại đưa hắn uống nên muốn tính sổ với mình đây mà. Hu hu, anh tỉnh ngạn lần này anh hại tôi rồi. Chỉ vì câu nói của Kim Nguyệt Dạ mà cả ngày đại hội thể thao tôi ngồi thấp thỏm không yên. Cả buổi sáng ngày thi đấu hôm sau. Không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ lại chẳng bày trò gì để đá đều tôi, càng làm tôi nơm nớp lo sợ hơn. Hai hôm sau, sân trường vô cùng sôi động. Đi đến đâu cũng thấy áo màu đỏ. Xanh ra ra vào vào như con thoi. Vì trong ba ngày tổ chức đại hội, học sinh hai trường có thể tự do qua lại. Các cặp đôi kiểu Romeo Juliet của hai trường cũng tranh thủ dịp này gặp nhau. Nhiều cặp đôi mọc lên như nấm. À, nhìn kìa, anh chàng đang ăn bánh mì đó trông xinh trai ghê. Hiểu ảnh túm chặt lấy tay Tô Cơ lắc lắc. Nhưng mà rồi. Nhưng mà không đẹp trai bằng Lăng Thần Huyền nhà bà chứ gì. Tô Cơ chọc Hiểu Ảnh vài câu rồi quay sang liếc tôi. Hữu tuổi, bà sao thế? Tôi thấy bà hôm nay cứ như người mất hồn đâu có. Tôi gượng cười, nhưng làm sao qua mắt Tô Cơ. Nói thực lòng thì làm sao tôi có thể yên tâm được chứ? Nụ cười như áp mà hiển linh của Kim Nguyệt Dạ hôm qua cứ xoay tròn trong đầu tôi. Xem ra hôm nay tôi khó lòng thoát nổi. Tôi biết rồi. Biết rồi. Hiểu ảnh như kiểu cơ. To. Lơ. To. Mơ. Mơ. To. Phát hiện ra châu lục mới. Hữu tuổi. Bà đang nghĩ về vụ vũ hội hóa trang hai hôm nữa tổ chức chứ? Đừng lo. Có tôi và Tô Cơ ở đây. Tụi mình thắng là cái chắc. Vũ hội hóa trang. Vũ hội hóa trang nào? Tôi ngơ ngác như bò đội nón nhìn hai bà bạn. Chịu thua bà luôn. Tô Cơ chán nản. Trợn mắt nhìn tôi. Buổi tối cuối cùng của ngày đại hội thể thao theo truyền thống đều tổ chức bạc ti hóa trang cả. Học sinh hai trường được tự do tham gia, mẹ bà không phản đối sao? Tôi không tin nổi hiệu trưởng Bạch Ngưng nổi tiếng bảo thủ lại đồng ý tổ chức vũ hội hóa trang kiểu này. Nếu được phép phản đối thì mẹ tôi phản đối ngay ấy chứ. Nhưng mà uy cha. Tam đại thiên vương của trường Sùng Dương kìa ôi. Ba anh ý trông tuyệt quá, giọng nói của Tô Cơ bị tiếng gào thét của lũ mê dai đẹp lấn áp. Tôi nhìn ve chỗ cửa căng tin thì thấy nhóm Kim Nguyệt Dạ đang bước vào. Tiểu Huyền Huyền, ngồi chỗ này nè. Hiểu Ảnh nhảy cẫm lên, vẫy tay liên hồi. Tên Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy Hiểu Ảnh, vội vã nói gì đó với Kim Nguyệt Dạ rồi ù té chạy. Này! Cậu đi đâu thế? Đợi mình với Hiểu Ảnh chạy đuổi theo. Tôi cùng Tô Cơ nhìn nhau. Mà cũng nhờ phúc của Hiểu Ảnh mà Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ vừa vào đã nhìn thấy tụi tôi. Kim Nguyệt Dạ cười tươi rói bước thẳng đến. Chào Tô Cơ. Chào hữu tụi. Kim Nguyệt Dạ làm như thân thiết với tụi tôi lắm y. Hừ. Ai bạn bè gì với nhà ngươi? Nghĩ đến từ bạn mà tôi chỉ muốn phát ấy. Nhưng tôi len lén nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, ngồi ngay bên cạnh Kim Nguyệt Dạ. Sáng hôm nay mệt thật. Trưa nay tôi muốn ăn thịt bò và sườn nướng. Kim Nguyệt Dạ nheo mắt cười, nhưng ánh mắt đó nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Hả? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn muốn tôi phải lọ mọ chạy đi gọi món cho hắn sao? Kim Nguyệt Dạ đắc ý ra mặt, nhích lông mày nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Triết Vũ. Hừ, Tô Hữu Tuệ. Mày phải hết sức bình tĩnh. Ha ha, cái này hôm nay các cậu đến trường chúng tôi xem như là khách rồi. Bữa trưa hôm nay tôi khao ruột gan tôi như bị sát muối. Tô Cơ, bà gọi món cho Lý Triết Vũ nhé. Lý Triết Vũ, cậu muốn ăn gì? Cơm thịt bò rắc tiêu, cảm ơn ốp. Có ngay đây. Ha ha, tụi tôi đi gọi món đây. Tôi kéo Tô Cơ đi về phía quầy. Hữu tụi, bà làm gì thế? Tô Cơ nhìn tôi không hiểu. Ha ha, không có gì đâu. Tôi mỉm cười đáp. Bà thực sự không sao chứ? Ừ, làm gì có chuyện không sao chứ. Nhưng bây giờ chỉ còn cách vờ như không có gì. Tô Cơ, chẳng ai cứu nổi tôi đâu. Hu hu hu. Kim. Kim Nguyệt Dạ. Mình là Mỹ Lệ. Mình muốn làm quen với cậu. Hừ. Lại một bé nai vàng ngu ngốc bị sập bẫy. Mỹ Lệ. Tên với người đẹp như nhau thật sao? Cậu đồng ý làm bạn với mình chứ? Đương nhiên. Khô, món đùi gà tẩm mật ong của cậu trông ngon nhỉ? Cậu thích ăn không? Tặng cậu đó vậy, tặng mình món kia u lô sáu nơ nhé hả? Ừ. Để các cậu chờ lâu rồi. Tôi gượng cười. Đặt bịt khay thức ăn lên bàn. Hằn học hin khuôn mặt nhăn nhở. Dày hơn cả cái mo cao của tên Kim Nguyệt Dạ. Vũ, đùi gà ăn ngon lắm. Cho cậu này. Thằng cha mặt người dạ thú đó thản nhiên đưa món ăn vừa chôm được của em nai vàng cho Triết Vũ. Tôi thương cảm nhìn em nai vàng mặt tràn đầy hạnh bê. Hừm. U. Cơm. Nơ. Hừm. U. Vinh. Quy. Quy. Cách đĩa thức ăn thì nhắn như chùi. Tôi cảm giác như nhìn thấy mình hôm ở Hắc Hao xe. Không cần đâu, cậu ăn đi. Lý Triết Vũ tử tế hơn tên này chán. Hơ, hôm nay có món súp bốt à? Ngon quá, ngon quá. Kim Nguyệt Dạ cầm cái thìa múc súp ăn ngon lành. Chẳng thèm để ý ánh mắt như súng bắn tỉa của tôi. Tô Cơ căng thẳng nhìn tôi rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ. Lo sợ tôi tức quá hóa điên, làm ra chuyện động trời gì đó. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi cười ma mãnh rồi cúi đầu xuống ăn ngon lành, không nói câu gì. Tôi có cảm giác chuyện sắp tới xảy ra, có lẽ vượt qua cả sức chịu đựng của tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz4 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 1. Chương 5. Kinh nghiệm nhớ đời của đệ nhất thuộc nữ. Địa điểm: sân vận động trường cấp II Minh Đức, nhà thi đấu bóng rổ trường cấp 3 Minh Đức. Happy House. Nhân vật: Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp II Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp II Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp II Minh Đức Anh Tỉnh Ngạn. Nam sinh lớp 10 trường cấp II Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp II Sùng Dương Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 10 trường cấp II Sùng Dương Lăng Thần Huyền. Nam sinh lớp 10 trường cấp II Sùng Dương. Bụng tôi cuộn lên như nước lũ, ôi chúa ơi, liệu có câu thần chú nào có thể bay vút đến cái toilet phía trước, tiện thể đè bẹp tên đầu sỏ Kim Nguyệt Dạ. Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng. Minh Đức cố lên, Minh Đức tất thắng. Sùng Dương bơ ô nè. Sùng Dương bơ ô nè. 10 phút nữa mới đến trận thi đấu bóng rổ giữa trường Sùng Dương và Minh Đức. Cổ động viên của hai trường gân cổ gào thét, làm cho nhà thi đấu suýt nổ tung. Từ trước đến giờ, dù cạnh tranh trong học tập hay thi đấu thể thao, trường Minh Đức đều ngang tài ngang sức. Cho nên đại hội thể thao hữu nghị lần này, hai bên cũng ngang ngửa nhau. Ở hạng mục thi đấu trước, hai đội hóa nhau. Chính vì vậy hạng mục thi đấu bóng rổ đặc sắc và gay cấn nhất trở thành trận chiến sinh tử một mất một còn giữa hai trường. Đương nhiên một người thông minh tỉnh táo như tôi đã đoán trước được điều này. Bây giờ với tư cách là quản lý của đội bóng rổ, tôi cùng các tuyển thủ cùng tụm tụm lại bàn bạc chiến thuật. Lạ thật, tôi khẽ liếc mắt về phía bên kia, đến giờ này mà vẫn không thấy tăm hơi Kim Nguyệt Dạ đâu. Tôi có sự cảm chẳng lành. Tên nô tỳ kia, nhớ chủ nhân quá hả? Bỗng có một giọng nói châm chọc vang từ trên đỉnh đầu tôi xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là Kim Nguyệt Dạ. Xem ra đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện rồi nhỉ? Hơ hơ, tên Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi. Cậu cậu nói cái gì? Ha ha ha, tôi cười như con ngố. Chủ tướng bên trường Sùng Dương tự nhiên lại chủ động đến nói chuyện với quản lý bên đội Minh Đức. Tôi có cảm giác hàng trăm ánh mắt nghi ngờ sắc bén như mũi tên cắm phầm phập lên người tôi. Bộ cô tưởng tôi uống chai nước hôm qua của cô nên hôm nay làm gì có chuyện lù lù xuất hiện trước mặt cô mà phải nhảy vô vinh. Cơ. Ngồi chứ gì. U, V, Quy, Quy, Mơ. Kim Nguyệt Dạ giơ chai nước lên trước mặt tôi, sau đó vươn vai. Ha ha ha ha. 2 phút sau. Ở cửa thoát hiểm của nhà thi đấu. Mặt tôi tái đen nhìn tên Kim Nguyệt Dạ đang cười tươi roi rói. Cậu, cậu muốn gì đây nô tỳ à? Sao mà bé đáng yêu thế? Lời của tên ngốc đó mà bé cũng tin à? Hơi thở của hắn như phả lên cổ tôi. Có cảm giác ngư ngứa. Làm tôi đứng im như khúc gỗ. Nếu anh Tỉnh Ngạn muốn tôi nghỉ ngơi mấy hôm thì cũng phải để bạn chủ tướng của trường Minh Đức nghỉ ngơi chút chứ. Thế nào bé Hữu Tuệ, ý cậu là sao? Nhìn thấy tên Kim càng lúc càng cười như hoa, tim tôi bị bóp chặt lại. Bé nô tỳ của tôi thông minh thế nào là ăn miếng trả miếng. Kim Nguyệt Dạ nói xong, rút từ túi quần ra một gói nhỏ màu trắng đặt vào lòng bàn tay của tôi. Hơ, đây đây là lẽ nào là, cái này còn công hiệu gấp 100 lần thuốc của anh Tỉnh Ngạn. Hơ hơ, thế mới công bằng chứ không tại sao lại là tôi chứ, tôi đã nói là không làm hại người khác. Hơ hơ, bé nô tỳ dễ xương, hôm đó bé cũng làm chuyện như vậy với tôi, quên rồi hả? Hơ hơ. Nếu như mọi người biết tin nóng hổi này thì hình tượng công chúa hữu tuổi thuần khiết cao đẹp trong mắt họ sẽ biến thành thế nào nhỉ? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Bây giờ tôi đã hiểu thế nào là bị kẻ khác bắt bài. Việc này làm xong, đổi lại tôi sẽ xóa bức hình thứ ba đi. Tôi đợi tin tốt từ cô đó. Kim Nguyệt Dạ ung dung vẫy tay. Chỉ còn lại tôi người như mất hồn nhìn về phía đội bóng. Khi Baby Hữu tuổi không hiểu từ lúc nào, tên anh Tỉnh Ngạn nhảy ở đâu ra đứng ngay trước mặt tôi. Ơ, anh Tỉnh Ngạn à? Phơ phơ phơ, tôi cười yếu ớt. Trận đấu ngày hôm nay, anh nhất định sẽ gắng hết sức. Trường Minh Đức thắng là cái chắc. Lát nữa sẽ được nhìn thấy bộ dạng thua cuộc thê thảm của Kim Nguyệt Dạ rồi. Ha ha ha. Anh Tỉnh Ngạn dứt câu quay đi gửi những cái hôn gió đến fan vơ cuồng nhiệt đang ngồi trên khán đài. Chả nhẽ thằng cha này không nhận thấy cái mặt tôi không còn tí tẹo hứng thú nào sao? À, đúng rồi. Hữu tuổi này, các cầu thủ chủ chốt của đội ta hôm nay đều ra thi đấu hết. Tẹo nữa em nhớ chuẩn bị nước nhé. Anh Tỉnh Ngạn chỉ về ấm nước phía góc tường. Ai chà, hữu tuổi rót nước giúp bọn anh thì nước phải ngọt lắm. Ha ha ha, tôi cố cười. Bọn anh ra thi đấu đây, nhớ cổ vũ cho anh nhé. Ha ha ha, tôi tiếp tục cười. Cuối cùng hắn cũng biến cho. Tôi lấy tay sờ sờ vào khuôn mặt đang cứng đờ như khúc gỗ của mình, lắc đầu lia lịa. Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ đứng ở phía xa đối diện tôi. Tuy hắn cười rạng rỡ nhưng tôi có cảm giác nụ cười đó còn lạnh hơn cả băng ở Bắc Cực. Tôi thở dài thườn thượt, nhìn bình nước. Hai, đành tùy cơ ứng biến vậy. Không thể tin vào mắt mình, anh Tỉnh Ngạn trên sân bóng như biến thành một người khác hoàn toàn. Ánh mắt sắc bén, động tác uyển chuyển, ghi điểm liên tiếp. Ngay cả tôi cũng thầm ngưỡng mộ. Các cổ động viên ở đây đều phục sát đất, gào thét cổ vũ hắn. Nhưng cái tính sĩ hão đến chết vẫn không chừa. Hắn cố ý làm mấy động tác trông điệu chảy nước, lại còn quay về phía khán giả hôn gió, nháy mắt cười duyên. Hai mà thôi, đúng là chứng nào tật nấy. Kim Nguyệt Dạ đậu rồi nhỉ? Không thấy hắn ra thi đấu. Hay là hắn tin chắc Trường Sùng Dương thắng? Mà cũng có thể hắn nghĩ tôi sẽ nghe theo lời hắn chăng? Nửa hiệp đầu đã kết thúc. Trường Minh Đức tạm thắng với tỷ số 80-72. Các tuyển thủ vui vẻ đi đến chỗ nghỉ ngơi. Làm sao đây? Tô Hữu Tuệ, mày quyết định đi chứ? Tôi cầm ấm nước đắn đo. Bọn họ đang đi về phía tôi. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Bỏ thuốc vào nước sao? Không được. Nếu làm thế chẳng khác nào tôi trở thành kẻ phản bội Trường Minh Đức thật. Nhưng nếu không bỏ vào, Kim Nguyệt Dạ sẽ... Hừm, tự nhiên tôi lại ngó ngang ngó dọc tìm Kim Nguyệt Dạ. Tên khốn đó đang ngồi trên khán đài ngay trước mặt tôi. Hắn đang hoe hoe chiếc điện thoại. Làm sao đây? Làm sao đây? Khi Baby Hữu Tuổi, em có xem màn trình diễn ngoạn mục ban nãy của anh không? Trên vai anh Tỉnh Ngạn vắt một chiếc khăn bông. Cái mặt vinh váo hết chỗ nói. Ờ, có xe. Anh chơi hay lắm, tôi trả lời bâng quơ cho xong. Baby à, chuẩn bị nước uống đi. Chúng ta còn thảo luận chiến thuật nửa hiệp sau nữa. Tên anh Tỉnh Ngạn vinh vang đưa cho tôi chiếc cốc giấy. Sau đó quay người đi về chỗ huấn luyện viên. Cơ hội tốt, Tô Hữu Tuệ, mày còn chần chừ gì nữa? Tôi hớt hải rút ngay gói thuốc màu trắng để trong túi quần. Nhìn trước ngó sau. Thấy mọi người đang mải lắng nghe huấn luyện viên dặn dò. Không ai chú ý đến tôi cả. Tô Hữu Tuệ, đừng căng thẳng quá, cứ bình tĩnh. Chỉ cần bỏ cái này vào cốc nước của anh tỉnh ngạn. Chỉ có mình hắn bị đau bụng thì chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm. Dù gì cũng chỉ có hắn dùng cách này đối phó với Kim Nguyệt Dạ, những người khác đều vô tội. Hữu Tuệ, bà đang làm gì thế? Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng làm tay tôi run bắn. Quái! Chết rồi, tôi nhớ tay đánh rơi gói thuốc vào trong ấm nước rồi. Tiêu rồi làm thế nào đây? Tôi chỉ muốn thò cái đầu vào trong ấm nước để tìm. Nhưng gói thuốc bột đó mà rơi vào nước thì tan hết còn đâu, chỉ sót lại đúng cái vỏ giấy màu trắng nổi lềnh phềnh. Hữu Tuệ, bà sao vậy? Tìm cái gì? Tô Cơ và Hiểu Ảnh lo lắng hỏi tôi. Không, không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ một chuyện, bà bị đau răng giống Hiểu Ảnh à? Ơ, không phải mặt tôi mếu máo. Nếu chỉ bị đau răng thì còn tốt chán. Làm thế nào bây giờ? Đây là ấm nước chuẩn bị cho tất cả các vận động viên trường Minh Đức. Chả nhẽ để cho mọi người đều bị đau bụng. Không, không được làm như thế. Nhưng chỉ có mỗi ấm nước này, nếu bây giờ chạy đi tìm ấm nước khác thì không kịp. Bạn quản lý ơi, nước chuẩn bị xong chưa? Chết rồi. Chết rồi. Trời hại tôi rồi. Làm sao đây? Mặt tôi tái xanh như tàu chuối, ôm khư khư cái ấm nước. Hữu Tuệ, bà mệt hả? Để tôi rót hộ cho. Tôi còn chưa kịp định thần thì Hiểu Ảnh đã nhanh tay cướp ngay lấy ấm nước chạy về phía các tuyển thủ. Tôi phải làm gì đây? Giả vờ không biết gì hay đi giật lại cái ấm nước đó? Nhưng nếu giật lại thì phải giải thích thế nào đây? Nhìn nước trong ấm được rót đầy từng cốc. Đừng, Hiểu Ảnh! Tôi hốt hoảng lao vội đến cướp ngay chiếc cốc giấy trên tay Hiểu Ảnh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Hữu Tuệ, bà cũng khát à? Thế bà uống cốc đó đi. Hiểu Ảnh cười híp cả mắt lại. Phơ, tôi uống. Tôi mặt cắt không còn hạt máu nhìn Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh gật đầu. Uống nó sao? Tô Hữu Tuệ. Tôi dường như lại nhìn thấy tên Kim Nguyệt Dạ giơ chiếc di động lên. Lẽ nào hắn muốn chỉ vì tôi mà Trường Minh Đức thảm bại? Không, nếu làm như thế thì tôi và tên đáng ghét đó khác gì nhau chứ? Nghĩ đoạn, tôi cầm cốc nước uống một hơi hết veo. Để tôi rót giúp mọi người. Hiểu Ảnh sung sướng cầm cái cốc giấy khác lên. Quái! Không được. Tô Hữu Tuệ, mày còn nghĩ gì nữa? Uống một cốc hay uống cả ấm cũng khác gì nhau đâu. Tôi bất chấp tất cả, giật ngay ấm nước từ tay Hiểu Ảnh, ngẩng cao đầu, giơ chiếc ấm lên tu hết sạch. Ngay cả cái vỏ giấy trong đó, tôi cũng nuốt sạch sành sanh. Mắt mọi người xung quanh trợn trừng lên như ốp nhồi, há hốc miệng nhìn tôi. Bé Hữu Tuệ khát đến thế cơ à? Anh tỷ Nhơ Ngạn không dám tin vào mắt mình. Ụt! Vơ an ụt! Vơ an ụt! Tôi quẹt miệng. Căm hận nhìn thẳng về phía tên Kim Nguyệt Dạ ngồi. Vừa nấc vừa nói lắp ba lắp bắp. Thu thu, khó chịu quá. Có cảm giác bụng tôi bị trương phình lên, lại còn buồn nôn nữa. Hữu Tuệ, bà sao thế? Tô Cơ thấy có gì đó không ổn, vội dìu tôi. Hữu Tuệ, tôi vỗ lưng bà nhé. Hiểu Ảnh tỏ ra chu đáo. Anh tỉnh ngạn! Tôi căn răng cố nhịn tóm chặt lấy áo hắn ta. Anh nhất định phải thắng. Nghe rõ chứ? Bye bi Hữu Tuệ. Đương anh sẽ thắng, em khỏi lo. Nhưng mà em nghe thấy tên anh Tỉnh Ngạn đắc ý, vỗ ngực đảm bảo bụng tôi đã đau đến mức không nói nổi nữa. Ông, toi rồi. Bụng tôi bắt đầu có phản ứng. Càng lúc càng đau quằn quại. Tôi nhìn Hiểu Ảnh và Tô Cơ với ánh mắt vô vọng. Sau đó lao còn nhanh hơn cả tên lửa siêu tốc ra khỏi nhà thi đấu. Toilet, toilet. Toilet ở đâu? Sao vẫn chưa đến nhỉ? Tôi sắp. Ê, không được, càng chạy nhanh bụng càng biểu tình dữ dội hơn. Đi chậm lại vậy. Tô Hữu Tuệ, mày phải cố nhịn. Dù thế nào cũng phải nhìn tới lúc vào toilet. Phải nhìn đến cùng. Tôi kẹp chặt hai chân lại, đi kiểu chữ vơ ngược, lết từng bước khó nhọc đến cái toilet. Ôi chà! Là Tô Hữu Tuệ à? Cô đang làm cái trò gì thế? Dáng đi ngộ ghê ta. Tôi cô quá, chưa già mà lưng đã còng rồi. Hô hô hô, thằng cha Lăng Thần Huyền mới thi đấu xong bỗng nhảy sổ ra chặn đường tôi. Vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa nhảy như con choi choi. Mi mi biến ngay không, ta lột ra ngươi, mặt tôi trắng bệch, giọng run rẩy. Hả cô? Cô Lăng Thần Huyền mặt nghệt ra như phống. Hừ, mặc sắc hắn. Phải đi tìm toilet giải quyết trước đã. Sắp không trụ nổi nữa rồi. Bụng càng lúc càng thắt lại. Phải rồi, lúc này phải nghĩ đến chuyện thú vị để không để ý đến nó nữa. Tại sao chẳng ai phát minh ra cái toilet biết đi nhỉ? Chỉ cần thổi hiệu cảnh là nó tự động chạy đến, có phải tốt hơn bao nhiêu không? Phụ phụ phụ phụ. Khó khăn lắm tôi mới lết được đến cửa toilet ở khu giảng đường. Toilet tạm dừng đóng cửa sửa chữa, vừa nhìn thấy dòng chữ đó, tôi suýt nữa té xỉu. Sao có thể như thế? Thôi thôi, phải giải quyết chuyện cấp bách trước đã. Tôi cố lết tấm thân tàn ma giải để đi lên tầng 2. May quá, toilet ở đây vẫn sử dụng được. Ôi cha mẹ ơi, sao mà xếp hàng dài rằng rặc thế kia? Tránh ra. Tất cả dẹp ra để tôi vào trước, tôi chẳng kịp nơ. Gơm. Hơm. U. Ngợi nhiều. Gạt phan hết đám người đang đứng xếp hàng ở đó qua một bên. Túm lấy cổ một người đang chuẩn bị bước ra lẳn luôn ra ngoài. Sau đó đóng cửa còn nhanh hơn điện giật. Ai ai thế nhi không biết nữa, giữ dằn thật, các nữ sinh bên ngoài bàn tán xôn xao. Hừ, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến, mà không biết tôi thì càng tốt. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi ngồi trong toilet đúng 3 tiếng đồng hồ. Khi thấy bụng hết đau thì chân tôi như bị tê liệt hoàn toàn, không còn chút cảm giác. Chết rồi. Tôi không đứng dậy nổi nữa. Tôi đang định đứng lên thì cả người mềm nhũn như cục bông, ngã luôn xuống. Tôi tựa đầu vào tường, chờ đợi có người đến. Nhưng cả khu toilet im lặng đến mức nghe rõ ràng giọt nước chảy tí tách. Giờ này đại hội thể gai đã kết thúc rồi. Gì còn ai đến nữa chứ? Không biết bao lâu sau. Không thể nào. Chẳng lẽ ông trời đã định đoạt hôm nay Tô Hữu Tuệ phải ngồi há miệng chờ chết trong cái toilet bốc mùi ở tầng 2 khu giảng đường. Tô Hữu Tuệ, đứng dậy nào. Chuyện nhỏ thế này mà mày đã ngã quỵ sao? Tôi vùng vẫy, cố gắng đứng dậy. Nhưng cái chân không còn nghe lời tôi nữa. Cứ mềm nhũn ra. Tôi lại lần nữa ngã bịch xuống đất. Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này chứ? Đây là lần đầu tôi thấy sợ hãi. Tôi có còn là Tô Hữu Tuệ ngạo nghễ, luôn đứng ở vị trí số 10. Không đúng, từ ngày gặp tên Kim Nguyệt Dạ, vị trí số 1 đó không thuộc về tôi nữa rồi. Tô Hữu Tuệ, từ út nào mày biến thành đưa nhát gan? Chỉ vì mấy tấm ảnh mà bị Kim Nguyệt Dạ diều khiển như con rối. Tôi chẳng khác nào một kẻ tội đồ đã uống thuốc sổ lại còn sợ bị lật tẩy. Thế nào gọi là hình phạt tát cho gãy răng cửa bửa răng hàm, bây giờ thì tôi cũng đã hiểu rồi. Dù Tô Cơ, Hiểu Ảnh có tìm thấy tôi thì sao chứ? Đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ, cơ thể không còn cảm giác nữa. Không, tôi không muốn như thế này. Hữu Tuệ, Tô Hữu Tuệ, tôi đang nằm mơ sao? Có người gọi tôi. Là ai vậy? Tôi ở đây. Hữu Tuệ, Hữu Tuệ, tôi cố vươn tay gõ vào cánh cửa toilet, hy vọng sẽ có người hiện ra. Tôi ở đây. Sao lại không có âm thanh nào hết vậy? Không, đừng bỏ đi. Tôi đang ở đây Tô Hữu Tuệ. Là cô sao Tô Hữu Tuệ? Ừ, hu hu hu hu, nước mắt ở hai khóe mắt bỗng tuôn ra xối xả. Lâu lắm rồi tôi không khóc. Không biết tại sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế. Tôi mong lúc này có người tìm ra mình, nhưng lại sợ bị tìm ra. Tô Hữu Tuệ, sao mày lại trở nên đáng thương thế này? Rốt cuộc là tại sao chứ? Két. Cánh cửa được đẩy ra, tôi nhìn xuyên qua làn nước mắt thấy một cái bóng mờ mờ, cái bóng đó tiến gần đến chỗ tôi. Là ai vậy? Tổ cơ, Hiểu Ảnh, hay là... Đến rồi, đến rồi. Là mọi người mà tôi không thể ngờ được, Lý Triết Vũ. Hóa ra là Lý Triết Vũ. Tại sao cậu ta lại ở đây? Tại sao lại phát hiện ra tôi mất tích? Lẽ nào tất cả những chuyện mất mặt của tôi cậu ấy đều nhìn thấy hết? Không, tôi cuống cuồng lấy tay che kín mặt. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại thế này. Tại sao lần nào cậu ấy cũng xuất hiện vào những lúc tôi không thích chạm mặt nhất? Không sao đâu. Ngốc quá ngốc. Lần đầu tiên có một người con trai mắng tôi là ngốc, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chỉ bàn tay trắng hồng ra khiến tôi chỉ muốn an chặt mãi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi không còn chút sức lực nào. Tựa vào bờ vai một người con trai mà khóc. Không hề sợ bị mất hình tượng như mọi khi. Chàng trai này mặt đẹp như hoa, nhón tay lạnh như băng, nhưng người lại vô cùng ấm áp, dễ chịu. Nước mắt tôi giàn giụa, dần lim đi. Dạ, cậu đùa hơi quá rồi đấy Hữu Tuệ. Bà tỉnh rối Hữu Tuệ. Bà làm tôi lo quá là Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Sao tôi lại ở đây? Tôi ngó xung quanh, đây là phòng y tế. Bà còn dám nói nữa. Bác sĩ nói bà uống nhiều thuốc sổ nên bị mất nước trầm chóng đang yên đang lành. Bà uống nhiều thuốc sổ làm gì hả? Tô Cơ không thể hiểu nổi tôi nữa. Tôi né tránh ánh mắt quan tâm của Tô Cơ. Xin lỗi Tô Cơ, tôi không biết phải giải thích thế nào cả. Chả nhẽ nói là chỗ thuốc sổ ấy nhẽ ra phải cho cả đội bóng sổ uống. Hiểu Ảnh biết rồi, Hữu Tuệ uống thuốc sổ để giảm béo chứ gì, ha ha, đành coi như thế vậy. Bà uống thuốc sổ để giảm béo. Hữu Tuệ, bà có bị điên không? Tô Cơ trợn tròn mắt nhìn tôi, ha ha. Tô Cơ, sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ mang máng là tôi nhìn thấy Lý Triết Vũ ở toilet. Sau đó còn tê, u, vinh, quy, quy, cơ. Đầu vào vai cậu ta khóc thút thít. Hữu Tuệ, Sao mặt bà đỏ bừng lên thế? Hiểu Ảnh ngó đăm đăm vào mặt tôi, cứ như kiên nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Hiểu Ảnh không rõ lắm, nhưng bác sĩ nhờ người đến thông báo cho tụi tôi. Tôi hỏi thì bảo là có một nam sinh ác, là hai nam sinh mới đúng. Bác Su nói một người bế hữu tụi, còn một người theo sau thôi được rồi. Hiểu Ảnh, bà qua bên kia chơi. Tôi có chuyện muốn hỏi hữu tụi tại sao lại đuổi tôi đi. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn hai bà bạn đứng gầm rè với nhau. Là hai nam sinh sao? Ngoài Lý Triết Vũ ra thì còn ai nhỉ? Hình như lúc tôi ngất đi có nghe thấy tên Kim Nguyệt Dạ. Đúng là nhầm to rồi. Nếu như hắn ở đó, đảm bảo sẽ mang máy ảnh ra chụp lia lịa cảnh hay ho đó của tôi để sau này còn uy hiếp. Làm gì có chuyện tử tế đưa tôi đến phòng y tế chứ? Tô Hữu Tuệ, bà ngoan ngoãn khai mau. Độ này bà và Kim Nguyệt Dạ có chuyện gì mờ ám ơ, có gì đâu. Làm gì có chuyện gì, cuối cùng Tô Cơ cũng đuổi được con nhặng phiến hức Hiểu Ảnh đi. Sau đó quay sang chỗ tôi chất vấn. Không có gì. Thế tại sao bà lại ngoan ngoãn nghe lời hắn thế? Hắn lại dùng mấy tấm ảnh uy hiếp bà hả ơ? À đúng rồi, kết quả trận đấu thế nào tôi sực nhơ ra, tròn mắt nhìn Tô Cơ. Thắng với tỷ số 196. Không ngờ tên anh tỉnh ngạn đó cũng hàng khủng phết. Cả trận đấu hắn chơi xuất sắc nhất. Ha ha! Thế này thì Minh Đức chiến thắng vòng 1 rồi. Tạm thời dẫn trước 1-0. Đã quá đi mất, ha ha ha, Tô Cơ hí hưởng nói liến thoắng. Thắng rồi, tôi làm nhảm. Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu sao? Lạ thật, tên Kim Nguyệt Dạ không ra thi đấu. Từ lúc bà ôm bụng bỏ đi, hắn cũng biến mất tâm luôn, biến mất. Không phải hắn rất háo thắng sao? Sao lại trơ mắt nhìn Sùng Dương thua cuộc thế kia? Tít tít tít, tôi mở tin nhắn ra đọc, run lẩy bẩy. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, tất cả vẫn như cũ. Zoom Kim Nguyệt Dạ vẫn như cũ. Thế nghĩa là sao? Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho tôi ư? Thằng cha này là người hay rủa Sa Tăng vậy? Bộ lương tâm của hắn bị kiến tha đi hết rồi chắc. Cùng là tam đại thiên vương của trường Sùng Dương cả, sao mà khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến tấm hình cuối cùng vẫn ở trong tay Han. Lại còn chưa kể những tháng ngày đen tối sắp ập lên đầu mình. Đầu óc tôi trống rỗng. Hữu Tuệ. Hữu Tuệ thấy tôi nằm cứng đơ, mắt trắng dã như cá chết trôi, Tô Cô vội lay mạnh. Nhỏ ta hốt hoảng gào tướng lên. Hiểu Ảnh, bà mau gọi bác sĩ đến đây, cái con nhỏ này. Xảy ra chuyện lớn thế mà dán dấu bọn tôi sáng ngày hôm sau. Tôi bước vào phòng họp. Vừa ngồi lên ghế thì Tô Cơ mặt mũi như hung thần trừng mắt nhìn tôi. Xin lỗi, tôi không muốn liên lụy đến hai bà nhóc con. Bà vẫn ổn chứ? Tô Cơ vừa xả hết cơn tức, liền dịu giọng hỏi tôi. Không ổn tí nào, đại hội thể thao đã kết thúc từ hôm qua. Nhưng vì tác dụng phụ của thuốc sổ mạnh quá nên đến giờ người tôi vẫn lờ đờ như ngỗng. Tên Kim Nguyệt Dạ đó đều thật. Dám dùng mấy tấm hình đó để uy hiếp bá bà nhìn lại mình xem. Bị hắn quay như dế, chẳng còn ra hồn người nữa. Tô Cơ bừng bừng nghĩa khí, bất bình thay cho tôi. Phụ phụ, chỉ có Tô Cơ là tốt thôi. Tôi cố lết cái người chẳng còn chút sức lực nào, hai mắt rưng rưng cảm động nhìn nhỏ ta. A baby Hữu Tuệ đáng thương, sao em lại hành hạ mình ra nông nỗi này? do nhớ anh quá hả? Ha ha ha oái. Lại là anh tỉnh ngạn, anh là ninja hả? Đừng có đột ngột thò mặt ra. Bộ muốn làm người khác vỡ tim à? Tôi và Tô Cơ bị giọng nói bất ngờ đó làm cho giật bắn mình. Quay lại nhìn cái tên lúc nào cũng hành tung mờ ám đó. Là cỏ tình nhân kia. Ồ, ha ha ha ha. Cô bé đáng yêu thật. Này, tặng em đó cảm ơn Hiểu Ảnh cười ngọt xớt. Cái con nhỏ Hiểu Ảnh này lúc nào cũng cười được. Tô Cơ nói thầm vào tai tôi với cái giọng chanh chua. Ha ha, chứ còn gì, vừa rồi tôi còn tưởng hắn ngắt đại cỏ dại ở sân vận động cơ. Tôi trả lời lý nhí. Baby hữu tuổi này, cái tên Kim Nguyệt giả đó sẽ có lúc biết tay anh. Anh tỉnh ngạn tối sầm mặt lại. Thế hà? Cảm ơn anh. Ha ha, tôi cố ngoác miệng ra cười. Cái tên ngố này không có tôi thì Han đã nằm bẹp ở phòng y tế rồi. Ai hơi đâu mà đặt niềm tin vào hắn chứ? Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đến lúc đó số 23 phố An Le sẽ lá của chúng ta. Anh tỉnh ngạn cười nghe rất man sợ. Sau đó lại biến mất y như bóng ma. Trường Minh Đức hết người rồi hay sao mà người như hắn cũng làm được hot boy chứ? Tô Cơ thở dài. Tôi chán nản nhún vai. Chỉ vì mấy tấm hình mà tôi căng ấp ra suy tính, còn tâm trí đâu mà để ý đến T6N anh tỉnh ngạn kia chứ. Tít tít. Tít tít, điện thoại của tôi có tin nhắn. Tôi rút di động trong túi ra. Tô Cơ cũng cố nhòm vào. Hẹn co 6 giờ tối nay tại Happy House. Phải đến đấy zoom. Kim Nguyệt dạ lại là hắn. Sao số tôi đen như quả? Chưa kịp bình phục thì lại phải đi gặp thằng cha ác ma đó. Không đi. Tô Hữu tụi tôi bấm mấy chữ đó rồi gửi tin nhắn trả lời hắn. Tít tít. Tít tít hừ, lại có tin nhắn tiếp. Tôi thành tâm mời cô. Kim Nguyệt dạ hữu tụi. Bà cứ đi. Sợ gì chứ? Tô Cơ cướp ngay lấy điện thoại của tôi. Bấm tin nha 81 nơ nhanh như chớp. Không không. Tít tít trả lời nhanh thật. Xem ra hắn đang khoái chí lắm. Tô Cơ chẳng thèm đoái hoài đến khuôn mặt nhăn như khỉ của tôi. Tên đó hẹn gặp lúc 6 giờ 30. Không gặp không về. Tôi nằm gục trên bàn họp. Tô Hữu tụi, bà đừng có giả chết nữa. Đâu phải tôi muốn bà đến để bị hắn đè đầu cưới cổ, mà muốn bà dạy cho hắn một bài học. Tô Cơ quắc mắt. Dạy cho hắn một bài học. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tô Cơ. Chả nhẽ thuốc sổ làm đầu óc người ta thổn đi sao? Đúng, bà bị hắn chơi một vố đau như thế. Nếu tôi là bà tôi sẽ tìm cách đáp trả. Bà không muốn thế à? Có chứ. Ngay cả nằm mơ tôi cũng muốn thế. Ốp. Tôi có cái này hay lắm. Chúng ta cùng ăn miếng trả miếng. Thế nào tôi mang thao vũ khí bí mật mà Tô Cơ đưa cho chai tương ớt và cái máy ảnh kỹ thuật số.